Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 617, ta nghĩ làm một chuyện bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu huyền giả kém một cái huyền vị, là thiên địa khác biệt mà cùng huyền vị kém một cấp cũng có được tuyệt đối lực sát thương làm cho người ngoài ý muốn, là có hai cái dị loại xuất hiện. Cái kia chính là Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, một cái tu luyện là linh khí, dựa vào, là bảo vật tại người. Một cái khác, hoàn toàn là cái này một cái đại lục không có võ công, luyện là nội lực cũng gọi chân khí. Không được theo lẽ thường ra bài, thường thường liền có thể xuất kỳ chế thắng. Đến, Mạc Liên Thành thấp giọng nhắc nhở, Khúc Đàn Nhi hướng cái kia phương hướng nhìn lại, mà Mạc Liên Thành lập tức ẩn thân ở cách nàng 3 mét dư xa một cái khác cái cây sau lưng. Khúc Đàn Nhi vốn có thể động tác ly hồn tiêu, nhưng vô dụng. Tiếng tiêu lên, có thể sẽ dẫn tới càng nhiều liệp hồn giả. Từng cái đánh giết có thể, nhưng cùng đi vây công, nàng cũng không chịu đựng nổi. Huống chi, Mạc Liên Thành thân thể có tổn thương, không thể dùng linh tinh chân khí. Kỳ thật nếu như có thể tránh đi, Khúc Đàn Nhi cũng không muốn tại hắn trọng thương thời điểm dây dưa. Nhưng vừa rồi, nàng lần đầu tiên nhìn thấy áo vàng lão giả ánh mắt lúc liền biết rõ, đó là một loại tham lam cùng nhất định phải được ánh mắt. Coi như tạm thời có thể tránh thoát, hắn cũng tất nhiên sẽ một mực truy tung chính mình. Làm địch nhân ở trong tối nơi, mình tại chỗ sáng, ngược lại càng thêm bất lợi. Không bằng giết 100, bỗng nhiên áo vàng lão giả không hổ là hồng huyền vị. Một bước tiến vào hơn 10 mét nơi, lập tức ý thức được nguy hiểm, trong nháy mắt dừng lại cảnh giác mà đánh giá bốn phía. Điệp điệp điệp điệp, trầm thấp âm trầm cười lên, nửa ngày, không có người đáp lại hắn. Hắn tiếp tục âm hiểm cười nói, chớ núp ra đi, lão phu đã thấy ngươi. Khúc Đàn Nhi mai phục mà một cái nồng đậm sau lùm cây không động, nhưng khinh bỉ giật nhẹ khóe miệng, một chiêu này, tại hiện đại 3 tuổi trẻ con đều hiểu được chơi. Còn có thể lừa đến nàng sao? Chỉ là áo vàng lão già cách quá xa, một kích có chút khó bên trong. Thế là, nàng tiếp tục nhẫn nại, chờ lấy áo vàng lão già đến gần, Mạc Liên Thành thấy một lần, không cần chính mình nhắc nhở, nàng đều có thể bảo trì bình thản, cũng hơi hơi kinh ngạc. Từ trên người nàng, hắn nhìn thấy kinh người trưởng thành. Có một ngày, nàng có thể không cần hắn đến bảo hộ. Nhưng mà áo vàng lão giả là ngàn năm bánh quẩy, không động. Thời gian, tại một giây bên trong đi qua. Một ngạt bầu không khí, vô cùng một ngạt, cuối cùng áo vàng lão giả bước mấy bước đi tới một chút. Khúc Đàn Nhi ánh mắt tối sầm lại, khóe miệng giơ lên một vòng tính toán cười yêu ớt. Bất thình lình, nàng giống trong lúc vô tình đụng phải trong bụi cỏ thoát ra, nhanh chóng hướng phía trước trốn. Điệp điệp, áo vàng lão giả thấy một lần, vẻn vẹn nàng một người lập tức cười lạnh. Thân ảnh lóe lên, lập tức truy đi lên, nhưng không ngờ, vừa đi chưa được mấy bước Khúc Đàn Nhi giống trượt chân hướng phía trước một ngã. Mắt thấy nàng liền muốn hướng phía trước ngã sấp xuống, nhưng trong nháy mắt nàng thân hình nhất chuyển nghiêng người sau này bay, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, cơ hồ trước tiên, hai đạo linh khí ngưng tụ thành bạch quang sen lẫn nhàn nhạt tử sắc nhanh như thiểm điện trực kích hướng áo vàng lão giả mặt cùng trái tim. Một kích này, nhanh đến không gì sánh kịp, mấy hôm trước vẻn vẹn một kích liền có thể để Hắc Ngọc Chu mệnh tang tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nhân loại thân thể có thể hay không chịu được. Huống chi, lần này so vài ngày trước càng nhanh, càng hơn một bậc, càng ngoài dự liệu, áo vàng lão già cũng giật nảy cả mình, thật sự là nhất thời chủ quan, lật thuyền trong mương. Nghĩ không ra một cái tiểu nha đầu phiến tử, vậy mà lại đột xuất sát chiêu. Nhưng mà, nàng công lực hay là quá thấp, thân kinh bách chiến, đi qua vô số giết chóc người, há sẽ chết tại nàng nho nhỏ thủ đoạn phía dưới. Bỗng nhiên, hồng quang đại thịnh, cách trương,